Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, cơ thành tuyết cáo biệt. Ký chủ, bộ phương giới tính, nam niên linh, 20 tu vi chân khí, tam phẩm, đã đạt được chân khí ngoại phóng trình độ, làm huyền huyễn thế giới chủ thần. Tương lai thức ăn nhất định cần dùng đến chân khí. Thiếu niên, nỗ lực lên. Tài nấu ăn thiên phú, không biết kỹ năng, nhất cấp lưu tinh đao công phu, 52/100, đạo cụ, chủ thần 6 trang mảnh nhỏ, 3/4, chủ thần tổng hợp lại cho điểm, đầu bếp học đồ, rốt cục có thể với nấu nướng chân khí nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu học tập kỹ thuật sắt dao, chủ thần đường vì ngươi mở ra, nỗ lực lên đi, thiếu niên. Trước mặt nguyên tinh mức tiêu thụ là 2,880 miếng nguyên tinh. Chân khí chuyển hóa độ 720/1000. Hệ thống đẳng cấp, tam tinh, nguyên khí chuyển hóa tỷ lệ 25%. Cho phép khách hàng kèm theo thấp hơn tứ giai nguyên liệu nấu ăn. Ngày thứ hai sáng sớm, bộ phương mắt buồn ngủ mông lung rời giường. Ở rửa mặt trong quá trình thần lắng đọng vào hệ thống trong tham quan hệ thống bảng. Nhìn một chút chân khí tiến độ phát hiện không lâu sau nữa hẳn là có thể hoàn thành thăng cấp. Hắn bây giờ là tam phẩm chiến cuồng. Đạt được 1000 đồng tinh chân khí giá trị chính là có thể đạt được tứ phẩm chiến linh. Khi đó hắn đối với chân khí trưởng khống lực liền sẽ trở nên càng thêm rất quen. Chủ thần bộ giả bộ tới cùng là cái gì? Thật đúng là có chút hiếu kỳ. Bất quá đã thu thập 3 khối. Đợi được một lần nữa thăng cấp thì có thể góp đủ. Bộ phương đi xuống lâu, nỉ non một câu, về sau hắn đó là đi tới chủ phòng, bắt đầu mỗi ngày cắt cây cải củ huấn luyện, cắt hết cây cải củ. Bộ phương đi tới tiểu cửa tiệm, mở cửa, không khí tựa hồ lại lạnh một phần, hàn phong đánh ở trên mặt đều là hơi có chút đến xương. Liếc mắt nhìn khò khò ngủ say tiểu hắc, bộ phương quay đầu trở lại trong phòng bếp, huấn luyện một chút thái phẩm. Hương khí bốn phía túy bài cốt ra nồi. Ăn, tiểu hắc, bộ phương đem túy bài cốt đặt tiểu hắc trước mặt. Tiểu hắc nhất thời tinh thần. Kim bàn tử cùng hắn mập mạp quân cứ theo lẻ thường mà đến. Sau khi ăn điểm tâm xong đó là rời đi. Đến bộ phương chỗ này ăn phảng phất đã trở thành thói quen của bọn họ. Tuy là bộ phương thái phẩm giá cả sang quý. Thế nhưng kim bàn tử là thổ hào a, không thiếu tiền. Tiếu nhạc từ lần trước bị tiểu hắc một hơi hát xì thổi ra tiểu điếm sau đó là lại cũng không có. Tới qua, phảng phất hoàn toàn từ đế đều bốc hơi một dạng. Bất quá bộ phương cũng không thèm để ý. Nhiều lắm là tiếc hận thiếu một người thực khách a. Trong hẻm nhỏ, có chút thấu xương gió thu suy phất. Mặc áo bào trắng cơ thành tiết chậm rãi mà đến. Khuôn mặt trắng nõn ôn hòa. Con mắt híp lại. Phảng phất thời thời khắc khắc đều đang mỉm cười. Bộ lão bản sớm a. Cơ thành tuyết ôn hòa cùng bộ phương đánh một cái bắt chuyện. Bộ phương nhàn nhạt gật đầu. Nhẹ ừ một câu. Điện hạ ca ca hôm nay ngươi làm sao tới sớm như vậy à? Âu Dương Tiểu Nghệ nhìn bước vào tiểu điếm. Ngồi tại chỗ cơ thành tuyết nghi ngờ hỏi. Cơ thành tuyết vỗ vỗ Tiểu Nghệ đầu khẽ cười nói. Ca ca ngày hôm nay muốn điểm tâm sáng ăn được bộ lão bản thái phẩm a. Ngày hôm nay ăn cái gì? Bộ phương hỏi. Tất cả thái phẩm đều đến một phần đi. Lúc này đây ăn xong. Không biết còn có cơ hội hay không lại thưởng thức bộ lão bản đích tay nghề. Cơ thành tuyết khẽ. Thở dài một cái. Nói rằng. Hử. Người người. Bộ phương nghi ngờ hỏi. Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là kỳ quái nhìn cơ thành tuyết. Cơ thành tuyết ánh mắt có chút buồn bã, thản nhiên nói, không có việc gì, chỉ là một ít gia sự thôi, ngày mai ta đó là phải ly khai đế đô, còn như lúc nào lần thứ hai trở về, cũng không rõ ràng lắm, biết, chờ, bộ phương mặt không thay đổi gật đầu, xoay người tiến nhập trù phòng, về sau ôm một vò băng tâm ngọc hồ tửu đi ra, trực tiếp vứt cho cơ thành tuyết, cơ thành tuyết tiếp được rượu. Nào nào, về sau ôn hòa cười, đẩy ra giấy dán, rót một ly rượu, bộ phương cũng là rót một ly, giơ chén rượu cùng cơ thành tuyết nhẹ nhàng chạm thử, đào, mong ước ngươi thuận buồm xuôi gió. Ha ha ha, đa tạ bộ lão bản. Vậy hôm nay cơm nước có thể hay không miễn phí? Hoặc là đánh gãy? Cơ Thành Tuyết uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Khẽ cười, Bộ Phương nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Mặt không thay đổi cự tuyệt. Không được, về sau Bộ Phương đó là xoay người trở lại trong phòng bếp. Bắt đầu nấu những thứ khác thức ăn. Trong hẻm nhỏ lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân. Ba bóng người chậm rãi đến. Tam điện hạ hảo nhã trí. Tới sớm như vậy, Tiếu Mông bản chứ gương mặt. Đối với Cơ Thành Tuyết hơi khom người. Sau lưng hắn là Tiếu Tiểu Long cùng Tiếu Yên Vũ tỷ đệ. Tiếu Yên Vũ sắc mặt của tốt hơn rất nhiều. Xem ra là Tử Tham Phượng canh gà có tác dụng. Tiêu Tương Quân bị chê cười. Đây không phải là ngày mai đó là phải xuất chinh sao? Chuẩn bị đến cuối cùng ăn một lần bộ lão bản cơm nước. Miễn cho sau đó trong quân đội thèm ăn. Cơ Thành Tuyết cười khẽ. Cho Tiếu Mông cũng là chuẩn bị một cái ly. Rót một ly rượu. Tiếu Mông trầm mặc một hồi. Khẽ thở dài một cái. Tiếp nhận Cơ Thành Tuyết một chén rượu này. Hai người đó là ngồi xuống đối ẩm đứng lên. Âu Dương Tiểu Nghệ đem Tiếu ra mọi người sở gọi món ăn danh đô là báo cáo Bộ Phương. Bộ Phương ý bảo tự mình biết. Từng đạo hương vị bốn phía thức ăn bị Âu Dương Tiểu Nghệ bưng ra. Đặt trên bàn cơm. Những thứ này đều là Cơ Thành Tuyết điểm thực. Vừa uống rượu vừa ăn thức ăn mỹ vị vô cùng thích ý. Tiêu Tương Quân. Không biết tỷ tỷ của ta gần nhất như thế nào đây? Cơ Thành Tuyết nhẹ trước một ngụm rượu. Ánh mắt phức tạp nhìn Tiếu Mông. Đạo, Tiếu Mông nhíu mày. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Thở nhẹ một hơi thở. Chán nản nói. Vẫn là vậy. Nằm ở ngất thái độ. Ngự y cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. 3 năm. Cũng không biết Như Nhi khi nào có thể tỉnh. Tỷ tỷ Cát Nhân tự có thiên tương. Nàng một ngày nào đó hồi tỉnh. Cơ Thành Tuyết thoải mái một câu. Cơ Như Nhi. Cơ Thành Tuyết thân tỷ tỷ. Cũng chính là Tiếu Mông thê tử. Mẫu thân của Tiếu Nhạc. 3 năm trước đây Tiếu Nhạc lấy mẫu chi tâm huyết tế kiếm. Lĩnh ngộ kiếm đạo chân đế. Có thể dùng Cơ Như Nhi rơi vào hôn mê. Hôm nay 3 năm qua đi. Cơ Như Nhi vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Trong 3 năm này. Tiếu Mông là tìm khắp toàn bộ Thanh Phong đế quốc kỳ nhân thần y liền vì có thể đủ cứu tỉnh Cơ Như Nhi. Thế nhưng vẫn chưa từng làm được. Vì chuyện này. Thất phẩm chiến thánh tu vi hắn đều là buồn tóc bạc. Đây đối với tu vi cảnh giới cao như thế nhân mà nói là biết bao bất khả tư nghị. Kỳ thực ta đã sớm không dám xa cầu nhiều lắm. Như Nhi tuy là hôn mê, nhưng vẫn chưa chết đi. Cái này với ta đã là chuyện tốt. Hôm nay đến đây, chỉ là hỏi bộ lão bản. Có biện pháp hay không cứu tỉnh Như Nhi? Ta cũng là ngựa chết thành ngựa sống. Tiếu Mông thẳng thắn nói cho Cơ Thành Tuyết hắn lúc này đây. Tới mục đích, Cơ Thành Tuyết gật đầu. Bộ phương thuốc có thể làm cho sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng. Gần như tử vong Tiếu Yên Vũ khôi phục lại. Khó không thể cứu tỉnh ngủ say 3 năm tỷ tỷ. Hắn không khỏi nội tâm cũng là hiện ra một hy vọng. Về sau hai người không nói nữa. Đều uống rượu. Trong lúc Tiếu Mông cũng chỉ là căn dặn Cơ Thành Tuyết một ít về xuất chinh công việc. Cơ Thành Tuyết mặc dù là hoàng tử, thế nhưng dù sao cũng là con trai thứ ba. Mẹ tại hậu cung chung chỉ là một tần phi, thân phận không tuân theo đát. So ra kém thái tử Cơ Thành Cảnh cùng Vũ Vương Cơ Thành Vũ. Hoàng đế cũng không coi trọng hắn. Nếu như không có Tiếu Mông cái này đại cữu tử ở. Khả năng Cơ Thành Tuyết sớm đã bị thái tử cùng Vũ Vương hại chết. Hoàng gia không quen. Đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Người xuất chinh ngoại vực tông môn phải bảo vệ tốt an toàn của mình. Người phải nhớ kỹ. Tuy là hoàng thượng không coi trọng ngươi. Thế nhưng ngươi thủy chung đều là hoàng tử. Tôn quý hoàng tử. Tiếu Mông nói thật. Cơ Thành Tuyết nhàn nhạt gật đầu. Ngửa đầu uống rượu. Ngay hai người uống rượu nói chuyện phiếm lúc. Môn ngoài truyền tới nhất đạo ho khan tiếng. Nhất đạo già nua cầm bao thân ảnh chậm rãi bước vào tiểu điếm bên trong. Cơ Thành Tuyết cùng Tiếu Mông ánh mắt tự nhiên rơi vào người tới trên người. Mặt của hai người sắc nhất thời cứng đờ. Về sau đôi mắt co rút nhanh.